Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, trang 483. Thư Lê lỗ tai một dựng, ngửa đầu dò hỏi, kia, Vương Dĩ Vãng có hay không thuấn di đến đại lục địa phương khác? Hắn không tin cường đại so sánh thiên thần tinh linh vương. Là một cái, vạn năm đại trạch nam, ngẫu nhiên. Tinh linh vương buông tay, bước ra đình, cả người đắm chìm trong ấm áp dưới ánh mặt trời. Dáng người đĩnh bạt, tóc vàng lộng lẫy, Thư Lê nhìn tinh linh vương phần lưng. Trên mặt toát ra mê mang thần sắc, vì cái gì ếch bóng dáng cùng tinh linh vương hảo tương tự. Giống nhau vai rộng, giống nhau eo thon, giống nhau thon dài chân, cùng với một đầu như hoàng kim lóa mắt sợi tóc, Thư Lê xoa xoa đôi mắt. Lại lần nữa nhìn về phía tinh linh vương khi phát hiện hắn nghiêng người, ánh sáng mặt trời chiếu ở tuấn mỹ khuôn mặt thượng, vì hắn tăng thêm vô hạn thánh khiết, làm sao vậy? Tinh linh vương thấp giọng hỏi, không, không có gì. Thư Lê chột dạ mà tránh đi hắn ánh mắt, thả người nhảy đến đình viện trên đất trống. Động tác lưu loát mà từ nhẫn chữ vật lấy ra cao giai ma pháp trượng. Tinh thần phấn chấn địa đạo. Vương, ta ở ma pháp thượng có tân hiểu được. Tưởng biểu thị cho ngài xem. Tinh linh vương mỉm cười. Hảo, Thư Lê nhìn hắn tươi cười. Thiếu chút nữa thất thần. Âm thầm cắn lưỡi. Nhắc nhở chính mình không cần phân tâm. Thỉnh vương xem trọng, định định tâm thần. Hắn giơ lên ma pháp trượng, địa ngục chi hỏa chú ngữ ở trong đầu chợt lóe mà qua. Trong không khí hỏa chi nguyên tố chiều dâng vọt tới, hội tụ đến ma pháp đỉnh, ngay lập tức chi gian, hình thành một cái thiêu đốt hừng hực ngọn lửa phương đông cự long, hơn 100 mét lớn lên ngọn lửa cự. Long xoay quanh mà thượng, khí thế bàng bạc, kinh động phụ cận tinh linh. Tinh linh vương nhanh chóng mở ra 5 ngón tay, bày ra cao giai phòng ngự ma pháp trận, bảo hộ đình viện hoa hoa thảo thảo, để ngừa bị nóng cháy ngọn lửa đốt cháy. Thư Lê múa may ma pháp trượng, khống chế ngọn lửa cự long linh hoạt mà bày ra các loại công kích tư thế, quy bản mộc chi tinh linh. Lặng yên xuất hiện ở tinh linh vương trên vai. Trong mắt ánh cái kia không nên xuất hiện ở Austin đại lục quái vật khổng lồ, mộc chi tinh linh nhẹ. Ngữ, Ferris, lần này này cự long, sớm xuất hiện 30 năm, tinh linh vương không có đáp lại. Lục mắt chuyên chú mà nhìn vũ động ma pháp trượng tiểu yêu tinh. Hắn ánh mắt cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, sâu thẳm như đàm, cất giấu rất nhiều không thể dò thám biết. Làm hắn người nắm lấy không ra tình tố. Thư Lê triển lãm xong chính mình sáng ý ma pháp, thu hồi ma lực, ngọn lửa cự long thoáng chốc hóa thành hỏa chi nguyên tố tiêu tán ở trong không khí. Vương, hắn vui sướng mà chạy đến tinh linh vương trước mặt, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Tinh linh vương liễm đi dư thừa tình cảm, không chút nào bùn xỉn mà cho khen ngợi, ngươi làm được phi thường hảo. Hắc hắc hắc, Thư Lê vui vẻ mà nhếch miệng cười, chương 220 có điều hoài nghi thư thư, ngươi làm được phi thường. Hảo, tinh linh vương lại tán một lần, nhìn đến Thư Lê lược hiện hỗn độn tóc mái, duỗi tay giúp hắn sửa sửa, đầu ngón tay đụng phải biến thành ngạch hoàn tiểu hoa quan. Ngạch hoàn như có như không mà hiện lên một tia kim sắc lưu quang, hắn buông tay. Ôn hòa mà đối tiểu yêu tinh nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ân, Thư Lê ngưỡng đầu, đứng không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú tinh linh vương mặt, làm sao vậy? Tinh linh vương hỏi, chính là, Thư Lê có điểm ngượng ngùng mà cào hạ thái dương, ngày hôm qua ta và ngươi để qua bạn cùng phòng, hắn, bạn cùng phòng, tinh linh vương hỏi. Là cái kia kêu Esten nhân loại sao? Ếch, đối, Thư Lê nói, hắn đến từ Aizafa đế quốc, không chỉ có tên độc đáo, liền diện mạo, cũng thực không bình thường. Tinh Linh Vương mỉm cười. Ngươi thực thưởng thức hắn. Thư Lê cẩn thận quan sát Tinh Linh Vương thần sắc, nhìn không ra một tia manh mối, có lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều, định định tâm thần. Hắn trả lời, đúng vậy, người khác thực hảo, chúng ta hiện tại là bằng hữu yêu tinh có thể cùng nhân loại làm bằng hữu sao? Đương nhiên, Tinh Linh Vương nói, chỉ cần lẫn nhau chân thành tương đãi, liền có thể làm bằng hữu. Thư Lê nhíu mày nói. Chính là ta không biểu lộ chính mình thân phận thật sự. Liền không tính chân thành tương đãi, Tinh Linh Vương khai đạo nói. Bằng hữu tương giao, quý ở chi tâm, ngươi là cái gì thân phận? Nói hoặc không nói, đều không nên ảnh hưởng các ngươi hữu nghị. Thư Lê cúi đầu nghĩ nghĩ. Cảm thấy Vương nói được có đạo lý. Cảm ơn Vương, hắn cung kính về phía Tinh Linh Vương hành lễ từ biệt. Rời đi đình viện, Tinh Linh Vương đứng ở tại chỗ. Nhìn theo hắn đi ra đình viện, thẳng đến không thấy bóng người. Phương thu hồi tầm mắt, tiểu gia hỏa tựa hồ có điều hoài nghi. Vừa rồi ẩn thân Mộc Chi Tinh Linh, lại lần nữa xuất hiện ở Tinh Linh Vương trên vai. Tinh Linh Vương giơ tay khẽ vuốt chi đầu đóa hoa. Đạm cười, ta vốn là không có cố tình giấu giếm. Mộc Chi Tinh Linh nhún vai, hóa thành điểm điểm lục quang biến mất. Thư Lê trở lại mẫu thụ trước, liếc mắt một cái nhìn đến ăn uống no đủ Pham ghé vào trên cỏ, dùng béo đoản chi trước sờ chính mình tròn vo bụng. Hắn tiến lên cúi người, duỗi chỉ chọc chọc tiểu ma thú cái bụng. Đây là ăn nhiều ít, cái bụng đều mau nứt vỡ đi. Pham thấy hắn đã trở lại, lười biếng mà ngáp. Không nhiều ít, cũng liền bốn đầu tam giai ma thú, bốn đầu tam giai ma thú. Thư Lê kinh ngạc hỏi, Tireke không có tìm ngươi đánh nhau. Tireke là sinh hoạt ở Amitai Sơn cửu giai vượn trắng, cùng Pham quả thực là oan gia, thấy một lần mặt liền đánh một lần giá. Mỗi khi Pham đi trên núi đi săn khi, Tireke đều ở một bên giống đề phòng cướp mà đề phòng Pham. Ai làm Pham ăn uống đại. Mỗi lần đi săn đều không có tiết chế. Tireke vì ngừa chính mình lãnh địa đồ ăn bị đoạt, không thể không nhiều lần đề phòng. Pham là Pham vượt rào, nó liền xông lên trước kêu gào xua đuổi. Cố tình Pham là cái thích phạm tiện ma thú, càng không cho ăn, càng ăn đến nhiều. 3 năm xuống dưới, nó cùng Tireke kết hạ căm hờn. Mỗi lần tương ngộ, đều sẽ đánh đến kinh thiên động địa, thân là Pham, người giám hộ. Thư Lê không thể không đi trước Amitai Sơn chữa trị bị phá hư núi rừng, không có. Không có, hôm nay ta rất cẩn thận. Pham đắc ý mà nói, ta nuốt xong 4 đầu ma thú, quay đầu liền chạy, không cùng tên kia chấp nhặt. Thư Lê nắm nó rác. Khoe khoang đi ngươi. Pham nhếch miệng cười, vỗ vỗ cánh, từ hắn ma chảo hạ tránh thoát mà ra. Không phải nói phải đi về sao? Thư Lê lộ ra mu bàn tay hỏa thần chi ấn. Là phải đi về. Hết chương.